Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xếp hàng ngoài cửa nửa ngày, ngay cả sắc mặt Giang Nam cũng thay đổi. Thúc giục nói, ngươi đang làm gì bên trong? Đang thêu hoa bên trong sao? Thật sự nhịn không được Thuấn Di một cái, Giang Nam trực tiếp vào tới bên trong. Sau đó truyền ra một tiếng thét chói tai, dọa bạn học kia thiếu chút nữa ngã vào trong bệ xí. Bản thân đang phóng thích áp lực một cách thoải mái, kết quả đột nhiên xuất hiện một người sống sờ sờ. Mẹ kiếp, Thuấn Di, ngoài nam thần ra cũng không có ai, dị năng này còn có thể dùng như vậy sao? Người nghĩ sao, dị năng giả hệ không gian trên toàn thế giới đều có báo cáo, dù sao bọn họ muốn cướp ngân hàng cũng quá dễ dàng, cửa kho bạc có dày cỡ nào đi nữa cũng không có tác dụng. Nhưng nam thần chúng ta lại dùng để tranh nhà xí, Giang Nam, hết rồi sao? Người anh em kia, hết rồi sao, ta nói nam thần, ngươi, đừng cứ nhìn chằm chằm vào ta, cứ nhìn chằm chằm vào ta. Ta cũng không có cảm giác, Giang Nam nhướng mày, không có cảm giác, ngươi có cần ta giúp không? Giá trị oán khí từ Mã Long, 999, Giang Nam đầu đầy mồ hôi, cố gắng hết sức để giải quyết cơn buồn. Thuấn Di một phát thoát khỏi chiến trường và trở lại lớp học. Hắn ngược lại quên mất. Bên trong nhà xí không có người, cửa nhà vệ sinh còn khóa trái. Người xếp hàng bên ngoài cửa đều sắp xô đẩy ngã cửa, cổ họng đều kêu khàn, cũng không thấy Giang Nam đi ra. Lại bất ngờ thu hoạch được một làn sóng giá trị oán khí. Vốn dĩ Giang Nam cho rằng sau khi mọi chuyện qua rồi sẽ tiếp tục đi học. Kết quả là, trường học đóng cửa, về nguyên nhân, nhà vệ sinh trường, có hạn, một nửa số học sinh về nhà tắm rửa và thay quần. Các học sinh còn lại tự học trong lớp học, vẻ mặt Giang Nam vô tội ngồi trong phòng học, điên cuồng làm bài thi, bởi vì thật sự chịu không nổi từng ánh mắt u oán mà các bạn học bắn tới. Đến giờ tan học hắn là người đầu tiên bỏ chạy, bởi vì hắn sợ nếu ở lại nữa. Có thể bị giết, hiện tại có vẻ như phí quầy hàng không phải là vô ích, ít nhất tại khu vực quầy hàng, mình là vô địch, tránh kết cục bị người đánh chết. Cái hệ thống mốc, à... Hệ thống đẹp trai vẫn rất chu đáo, cưỡi chiếc xe đạp của mình lần nữa đi đến chợ đêm Giang Thành. Kết quả bị đám người mênh mông trấn trụ. Đang xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện nóng gì sao? Giang Nam cố gắng chen chúc vào bên trong. Mẹ kiếp, đầu chọc tới rồi, không phải chờ đợi vô ích. Hà hà, ta còn tưởng hôm nay hắn sẽ không tới nữa. Chờ hắn đây, cũng không biết ai hô một tiếng. Đám người quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên người Giang Nam. Thật sự nhường cho hắn một đường, đi thẳng đến quầy hàng của mình. Lúc này Giang Nam mới hiểu được, hôm qua Weibo của mình nổ tung. Video bồ gạch cũng lên hot search. Buổi tối cư dân mạng ăn cơm xong, nhàn rỗi không có việc gì làm, liền tới xem náo nhiệt. Đôi mắt Giang Nam sáng lên, cơ hội kinh doanh a, cơ hội kinh doanh trần trụi. Chỉ thấy Giang Nam bày một sạp hàng vỉa hè ra, 10 chai. Nông Phu Tam Quyền, đều bày ra. Một bên là ghế gập, phía sau là một hàng gạch đỏ, giơ tay cầm lên một khối liền vỗ vào ót. Nát bét ngay tại chỗ, mẹ kiếp, đập thật, vừa tới đã bày tuyệt chiêu. Chủ sạp châu bò, xem trực tiếp kích thích hơn nhiều so với xem qua video. Chấm, đầu năm nay người bày sạp đều là cao thủ. Đám người vây xem kinh hô một trận, Giang Nam, muốn giống như ta, dùng đầu bổ gạch đỏ, chân đá sầu riêng, tay xé nắp giếng sao. Uống Nông Phu Tam Quyền này, liền có thể làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền có người ở chỗ này la ó nói. Đáng tin sao, cái gì, nước thần à, người bịa cũng lý chút đi, lão già đầu thôn cũng sắp bị lời nói dối của ngươi làm cho mang thai rồi. Thực sự có người hỏi giá, bao nhiêu một chai, Giang Nam, 10.000 một chai, không trả giá. Mẹ kiếp, cướp tiền cũng không trắng trợn như ngươi, 10.000, ta muốn nó. Lời này vừa nói ra, ngay cả Giang Nam cũng có chút ngây ngần. Chỉ thấy một người anh em mặc chiếc áo trắng, tóc dài phiêu giật, gầy như gậy trúc tiến đến trước mặt. Trong tay còn cầm thiết bị phát sóng trực tiếp, vứt 10.000 tiền mặt tại chỗ, trong màn hình điện thoại di động liền hiển thị một đống thông báo. Lúc này mới hiểu được, thì ra sau khi video mình bổ gạch trở nên nổi tiếng trên Weibo, hiện tại liền có người tới để ké nhiệt độ. Giang Nam thu tiền, đưa cho thanh niên này một chai. Nông Phu Tam Quyền, nam thanh niên lắc lắc chai nước, cười nói, này người anh em, nếu ta uống vào mà không có tác dụng, vậy có thể xem là ngươi lừa gạt người. Cư dân mạng đều có thể nhìn rõ, Giang Nam bĩu môi, uống vào mà không có tác dụng, ta cho ngươi hái đầu ta xuống ngay tại chỗ. Làm bóng để đá, nam thanh niên, ha ha, đây là ngươi nói. Hả, sao cứ cảm thấy kỳ kỳ chỗ nào, không có tác dụng thì ngươi hái đầu ta làm cái gì? Giá trị oán khí từ Hứa Nguyên, 451, mặc kệ, bắt đầu, đưa nó cho ta. Nói xong nam thanh niên này thật sự uống ngay một ngụm. Kết quả, người vây xem bịt mắt, lập tức cười ha ha. Màn hình phát sóng trực tiếp trên điện thoại di động của nam thanh niên, khắp cả màn hình. Đều là, ha ha ha ha, chọc rồi, bóng đèn, giáp, mẹ hỏi ta tại sao xem video mà lại quỳ bò dưới đất. Đã cười ngất xỉu trong nhà vệ sinh, Hứa Nguyên nấc một tiếng, theo bản năng hất mái tóc dài phóng đãng kia của mình. Hả? Đâu rồi, không đúng, tóc ta đâu, thế nào, có tác dụng đúng không? Giang Nam ôm bả vai hắn hỏi, vẻ mặt Hứa Nguyên đau khổ, không phải A chủ sạp, được rồi, ta không biết, nhưng mà tóc ta không còn A, Giang Nam. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là bây giờ ngươi cũng có thể dùng ót bổ gạch. Không quan trọng sao, tại sao lại không quan trọng, lão tử hiện tại đã chọc có được hay không, ta lấy ót bổ gạch làm gì, ta muốn tóc. Nói thế nào đi nữa thì ta cũng là streamer dựa vào nhan sắc để kiếm ăn. Giá trị oán khí từ Hứa Nguyên, 666. Ha ha, được hay không thử một viên gạch là sẽ biết. Dù sao cũng đã tốn 1 vạn đồng. Đừng sợ a, ta nói đúng không? Hiện tại cũng là cơ hội tốt để kiếm thêm fan. Quần chúng vây xem cũng ồn ào reo hò. Hứa Nguyên nghĩ lại, cũng đúng. Đều đã chọc rồi, cũng không còn gì để mất. Đầu năm nay fan đều là tiền a. Nhưng vừa nhìn thấy gạch đỏ trên mặt đất, hắn liền kinh ngạc. Thật sự là một viên gạch, bổ thật à, đến lúc đó nếu gạch không vỡ, đầu bị bổ ra, vậy thì thú vị. Cái này, nếu không chúng ta khỏi làm nữa, Giang Nam không nhìn được nữa, sao có thể không làm chứ? Nếu ngươi không bổ gạch, đến lúc đó có người lại nói nông phu tam quyền nhà ta không có tác dụng. Như vậy chuyện kinh doanh của ta còn có thể tiếp tục nữa sao? Nói xong liền cầm gạch đỏ trong tay lên, hướng về phía đầu chọc của Hứa Nguyên đập xuống. Hứa Nguyên căn bản không kịp phản ứng. Bốp, viên gạch bị vỡ, giá trị oán khí từ Hứa Nguyên, 999. Quần chúng vây xem hít một hơi khí lạnh, chỉ với dáng vẻ gậy trúc gầy gò của Hứa Nguyên. Một cơn gió đến cũng có thể thổi gãy. Uống, nông phu tam quyền, liền có thể thực sự bổ gạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nam nhếch miệng cười nói, ta nói không sai đúng không? Bốp, nói xong viên gạch đỏ trong tay lại lần nữa đập lên đầu Hứa Nguyên. Giá trị oán khí từ Hứa Nguyên, 999. Bốp, Giang Nam, mọi người nhìn xem, cái đầu này, quả thật chính là thiết đầu hoa. Bốp, Giang Nam hình như bị nghiện đập, chỉ trong chốc lát đã dùng đầu của Hứa Nguyên để bổ hơn 10 viên gạch. Hứa Nguyên muốn trốn, thế nhưng lại bị Giang Nam quấn lấy. Dứt khoát không có chỗ trốn. Mẹ kiếp, mẹ nó người muốn thì tự dùng đầu của mình đi. Dùng đầu của ta bổ gạch làm gì? Đúng là có thể bổ dược, nhưng mẹ nó cũng đau quá. Giá trị oán khí từ Hứa Nguyên, 999. Cách chương.